Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 772. Chương 772 thân bại danh liệt tạo phản công chúa dựa vào cái gì? Triệu Thanh Y lại lần nữa trở lại, vĩnh hằng hư không? Phát hiện tuổi trẻ thượng thanh liền ở bên người nàng, bình tuyệt thế chi tư dung, có thể so lão nhân đẹp nhiều. Chính là cái kia lão nhân dạng tư đồ duy vẫn là làm nàng hoài niệm mà ni lão nhân lúc ấy thật sự. Rất già rồi, như hắn nghĩa đệ Trần Tử Hào đều đã chết mười mấy năm. Hắn 100 hơn tuổi còn sống, nhưng là phàm nhân dù sao cũng là phàm nhân, luôn có tận khi, tương lai lại chuyển thế, nhân vật lại là bất đồng. Thượng Thanh tâm trung cũng cảm khái vạn ngàn, ôm nàng nhập hoài, nói, cả đời này. Ngươi nhưng vất vả, Triệu Thanh Y nói. Sau lại 20 năm sau, về hưu, vẫn là tương đối nhẹ nhàng, Thượng Thanh nói. Càng đương người, càng cảm thấy người chi phức tạp, cũng thật không dễ dàng. Nếu là vì thần, chỉ một lòng tu luyện, hệ thống thiếu niên từ từ đi tới. Nói, lần này, thật sự là công đức vô lượng, ta nguyên bản cho rằng. Ngươi sẽ bởi vì nguyên chủ yêu cầu cùng nhiệm vụ tính chất tránh cư hải ngoại, Triệu Thanh Y nói. Ta bắt đầu khi nghĩ tới, nhưng là vẫn là muốn tranh thủ một phen, một phương diện khảo nghiệm chính mình, một phương diện làm nguyên chủ kiếp sau có thể có cái tốt bắt đầu, hệ thống thiếu niên nói. Loại này lịch luyện, sẽ làm ngươi được đến càng nhiều thể nghiệm, là thực chân quý, hệ thống nói. Hiện tại, ta muốn rút ra ngươi trước nhân vật cảm tình, sư phụ lần trước cũng là đồng ý. Trong này đạo lý, ngươi minh bạch. Triệu Thanh Y lưu luyến mà nhìn Thượng Thanh liếc mắt một cái. Thượng Thanh xoa xoa nàng má, vì nàng càng tốt tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ, không thể mang theo người già quán tính tâm thái cùng đối thượng một cái nhân vật con cháu nhớ mong. Đi xử lý tân nhiệm vụ, kia sẽ làm nàng tân nhân vật có quá nhiều hỗn loạn cảm tình. Bất lợi với bắt đầu tân nhân sinh, Thượng Thanh nói, hảo hảo nghỉ ngơi, ta vẫn luôn bồi ngươi, Triệu Thanh Y vùi vào hắn trong lòng ngực. Nặng nề ngủ, trong lòng mang theo mất đi nhàn nhạt yêu sầu cùng nghênh đón tân bắt đầu khát khao. Thượng một cái nhân vật, hai người cộng hoạn nạn đầu bạc huề lão, phong vân cả đời, hẳn là không có tiếc nuối. Triệu Thanh Y tỉnh lại khi, Thượng Thanh vẫn cứ đã trước một bước đi rồi. Thượng Thanh không phải không thể tiếp thu tỷ đệ luyến, nhưng là hắn rõ ràng, lấy hắn linh hồn chi phi phàm, rốt cuộc trở thành phàm nhân sẽ mất đi ký ức, một phàm nhân lại kinh tài tuyệt diễm, chịu tuổi có hạn, lịch duyệt, năng lực cũng là trần nhà, mà nàng là có ký ức, năng lực tự nhiên cường một ít, hắn thành một cái nàng nhân vật tiểu đệ đệ, tương ngộ khi chỉ sợ hắn lịch duyệt, năng lực không giúp được nàng. Kinh lý nhân chịu hệ thống thiếu niên chỉ dẫn, vẫn là đi chính mắt trông thấy lần này chấp niệm người. Hẳn là vẫn cứ là nàng sắp sửa xuyên nhân vật, nàng là 25-6 tuổi cổ đại nữ tử, tướng mạo mỹ lệ, khí chất phi thường mâu thuẫn, như là tôn quý lại như là hèn mọn, trong mắt tràn ngập một cổ tử không phục, nàng thấy được kinh lý nhân, nói, ngươi là tới giúp ta người. Đúng vậy, ta là kinh lý nhân. Ngươi có năng lực giúp ta sao? Chỉ cần là hợp lý yêu cầu, ta có thể vì ngươi làm được, nhưng là ta tiếp thu nhân vật sau, có được hôn nhân tự chủ, hơn nữa không thể trả hàng lại, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng hoàn toàn không sẽ hối hận, nhưng là nhiệm vụ này không phải thực dễ dàng, ngươi chịu được sao? Kinh lý nhân không cấm tới hứng thú, hơi hơi mỉm cười, cái gì nhiệm vụ? Chấp niệm người hít sâu một hơi, lại mang theo một mặt kiêu ngạo, ngẩng đầu nói, tạo phản, đem hoàng đế kéo xuống mã, những cái đó dựa vào hoàng đế hoàng hậu, công chúa, vương gia, vương phi, quận chúa tất cả đều mất đi cái gọi là tôn quý. Kinh lý nhân phẩm vị một vài, mỉm cười nói, cái này đảo có ý tứ, ngươi muốn làm nữ hoàng sao? Chấp niệm người ta nói. Đương không lo nữ hoàng ngược lại không quan trọng, ai thích hợp đương ai đương đi, nhưng là chính là không thể làm cho bọn họ sống yên ổn. Kinh lý nhân chi căm, nói, xem ra hoàng thất là đem ngươi đắc tội quá mức, tạo phản không tính dễ dàng, nhưng cũng không tính quá khó. Duy nhất làm ta khó xử chính là vì bản thân chi tư hưng binh. Đối bá tánh không phải chuyện tốt, chấp niệm người hừ lạnh nói, bọn họ cũng không gặp đối bá tánh có bao nhiêu hảo. Hoàng đế thay phiên làm, dựa vào cái gì chính là bọn họ nương thân phận khi dễ người. Kinh lý nhân nói, bọn họ như thế nào khi dễ ngươi? Chấp niệm người lâm vào hồi ức, một lát sau, mới nói, hoàng đế phong ta vì An Bình công chúa, làm ta gả thấp với Đông Nam Chiêu Hàng lũ lụt Phỉ Tĩnh Hải Hầu. Đó chính là cái thô nhân cường đạo cùng sắc trung ác quỷ. Ta đau khổ chịu đựng 5 năm, cùng hắn cấp dưới liên hợp đem hắn giết, ta lên làm chủ mẫu. Sau đó nương nhi tử cùng cái kia có dã tâm cấp dưới tự lập tạo phản. Đây là kết quả, ta là hỏi nguyên nhân, ngươi nếu là công chúa, lại tạo ngươi nhà mẹ đẻ phản. Chấp niệm ngươi cười lạnh, cái gì nhà mẹ đẻ, kia mới không phải ta nhà mẹ đẻ. Triều đình nam nhân vô năng, hoàng đế ngu ngốc, thật công chúa kiều khí tôn quý. Hoàng đế không bỏ được chính mình nữ nhi muốn tuyển tôn thất nữ hòa thân mới lựa chọn ta. Nhưng là ta thân sinh phụ thân cùng hoàng đế quan hệ huyết thống quan hệ đều cách tam đại. Vốn dĩ đã là cái trấn quốc công tước vị, bởi vì ta đương cái này hòa thân công chúa, hắn lại bị phong quận vương, dựa vào cái gì là ta đâu. Từ nhỏ hưởng thụ đại tấn vương triều công chúa bổng lộc cùng tôn vinh không phải ta. Bị phụ thân sủng ái lớn lên không phải ta. Bởi vì triều đình vô năng muốn cho nữ nhân đi mua bình an khi như thế nào liền đến phiên ta đâu. Ta thân sinh mẫu thân bất quá là rửa chân tí, bị phụ thân, sau lại sinh hạ ta. Chúng ta bị đưa đến Ni-am, ta lớn lên đến 12 tuổi. Mẫu thân vì ta không bị tới am làm không đứng đắn sự dã nam nhân làm bẩn. Nghĩ mọi cách đem ta đưa về trấn quốc công phủ. Chính mình lại chết thảm ni nhưng ta trở lại trấn quốc công phủ. Lại quá nô thì giống nhau sinh hoạt, phu nhân có rất nhiều biện pháp ngược đãi ta. Đích thì động bất động liền đánh chửi. Đích thì đem ta đương nha hoàn mang theo tham gia tôn thất quý nữ hoạt động khi. Hoàng đế thân sinh nữ nhi lấy ta làm trò cười. Những cái đó quận chúa nhóm đều ở cười nhạo ta. Triều đình ở Đông Nam đánh bại trận, là được tiến Chiêu An. Cái kia Tĩnh Hải Hầu thảo công việc quan trọng chủ hòa thân. Những cái đó đồ nhu nhược làm được Cẩm Tú Văn Chương nói hòa thân ngàn hảo vạn hảo. Đáng giận, bọn họ như thế nào không chính mình đi. Làm ta đi bãi bình phản tạc, dựa vào cái gì làm cho bọn họ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hoàng đế, phụ thân, mẹ cả, đích tỷ, công chúa tất cả đều đối ta không tốt. Ta vì cái gì liền phải chung can nghĩa đảm bảo đảm bọn họ vinh hoa sinh hoạt. Ta không phục, ta không nợ bất luận kẻ nào. Ta hòa thân tới Thái Bình thiên hạ liền không thuộc về bọn họ. Kinh lý nhân gật đầu, nói đúng, bọn họ đối với ngươi tốt lời nói. Kia còn không lời nào để nói. Nếu là như thế này, ta cũng muốn tạo phản. Con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Chính là có chuyện như vậy. Sau đó đâu, thất bại, ân, Tĩnh Hải Hầu hai cái huynh đệ cùng ta tranh quyền, giết tâm phúc của ta Minh Hữu, đem chủ trương tạo phản ta áp giải cấp triều đình, đổi lấy phong hầu ban thưởng, bọn họ phong hầu đến thưởng, mà ta cái này thâm chịu quân ân, phản cốt công chúa bị ban rượu độc. Hoàng đế chiếu thư triệu cáo thiên hạ, công bố ta 10 tội lớn trạng, ta thân bại danh liệt, phỏng chừng để tiếng xấu muôn đời. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, kia cũng bình thường, bất quá, ngươi cũng coi như là biến tướng trừng phạt phụ thân ngươi một nhà. Phụ thân ngươi quận vương, ngươi mẹ cả quận vương phi, đích thì huyện chủ là đương không được, chấp niệm ngươi cười lạnh, nói, kỳ thật ta mẫu thân nguyên bản là có cái người trong lòng. Có tương tưởng ủy thân với ta kia phụ thân, chẳng qua là thân là nô tỳ lại có thể như thế nào. Mẹ cả như thế nào liền không đem phụ thân cấp giết đâu. Không phải an tâm sao? Nói lời này, chấp niệm người trong mắt hiện lên lệ khí. Kinh lý nhân không cấm kinh ngạc, thầm nghĩ, người này ăn đến khổ chung khổ. lệ khí cũng là không nhỏ. Nàng chính mình nhận hết oan khuất khổ sở. Cuối cùng đem kia thô bạo cường đạo đạo tặc xuất thân người lấy oán trả ơn Tĩnh Hải Hầu cấp giết. Nàng liền giải phóng, cảm thấy đây là giải quyết vấn đề biện pháp, nhưng là thiên hạ giống nàng một chút nhìn thấu nữ nhân có bao nhiêu. Đại bộ phận đương gia thái thái, mặc kệ thị phi đúng sai, đều là niết mềm quả hồng, dù sao chính mình nam nhân không sai, sai đều là khác tiểu tiện nhân. Kinh lý nhân cũng là cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn người. Nói, ngươi thân sinh phụ thân thù, ngươi mệnh là hắn cấp, ngươi không thể giết hắn, nhưng là ngươi muốn tạo phản, tương lai hắn trấn quốc công tước vị là không có. Đối với nam nhân tới nói cũng đủ trả thù hắn, mà ngươi mẹ cả như vậy chẳng phân biệt thị phi mà hãm hại ngươi cùng mẫu thân ngươi. Đó là mẫu thân ngươi cả đời nha. Không bằng nghĩ cách làm ngươi đích tỷ gà cho kia Tĩnh Hải Hầu. Cả đời hạnh phúc vô vọng, gậy ông đập lưng ông, cả đời bồi cả đời. Chấp niệm người ta nói, ngươi thật có thể làm được, ngươi có biện pháp, lưu manh kinh lý nhân nói. Thử xem sao, dù sao ngươi đích tỷ cũng hưởng thụ quá cái này hủ bại vương triều vinh hoa phú quý. Không tính oan uổng, ngươi đích tỷ nếu là cảm thấy không công bằng. Nàng chỉ là tôn thất nữ không phải thật công chúa, ta tạo phản thành công sau, đem ăn qua cái kia hủ bại vương triều mồ hôi nước mắt nhân dân thật công chúa. Quận chúa toàn đưa kia Tĩnh Hải Hầu, cái này các nàng quyền lợi cùng trách nhiệm đều công bằng thống nhất. Cái này kêu làm, ân, một cái tiên pháp, ha ha, các nàng ở Tĩnh Hải Hầu hậu viện tranh sùng, ta ở bên cạnh ăn dưa xem diễn. Kia cũng là hảo chơi thật sự, đến nỗi hoàng đế, nếu là không có gì công tích nói, thiến phóng bên người đương thái giám, người mẹ cả nhốt đánh vào tiện tịch chính mình đương một đương nô tỳ nhìn xem. Là cái gì tư vị, chấp niệm người nghĩ kia nằm mơ đều tưởng trường hợp, nhìn Triệu Thanh Y trong mắt tản mát ra tinh quang, nói, ta phát hiện ta rất thích ngươi. Triệu Thanh Y ha hả, xoa xoa cằm, nói, bất quá. Đó là có điểm khi dễ người, ta năng lực rốt cuộc cùng bọn họ không bình đẳng, chấp niệm người ta nói, bọn họ như vậy khi dễ ta thời điểm, không có nghĩ tới ta là một cái mất đi mẫu thân. Thân cha không đau, chỉ muốn sống bé gái mồ côi, một đám vô sỉ vô năng người tạo thành triều đình, diệt vong, khả năng vẫn là thiên hạ chuyện may mắn. Triệu Thanh Y nói, ta cũng thật không nghĩ gánh khởi thiên hạ to lớn nhậm. Nghĩ nhiều cùng ta yêu thương nam nhân lưu lạc giang hồ. Cố tình ngươi như vậy nhiệm vụ, đương hảo hoàng đế cũng không hảo ngoạn. Ta nhìn xem đi, có thể tuyển cái so các ngươi nguyên lai hoàng đế cường người làm hắn giờ cũng hành. So nguyên lai hảo, nàng công đức liền sẽ không có tổn hại. Triệu Thanh Y cũng là vô lại. Trước cái nhân vật vì nước vì dân cả đời, nhìn xem là cổ đại. Liền muốn đi tìm tới thanh hảo hảo hưởng thụ hiệp lữ tự do nhân sinh. Cái này tùy tiện ngươi, ta cũng quản không được, ngươi giúp ta hảo hảo tạo phản, không cho bọn họ hảo quá là được. Tác giả có lời muốn nói, ta thừa nhận, đối với công chúa loại này thân phận triển khai, ta đầu óc cùng bình thường tác giả so sánh với phỏng chừng cũng có hố. Thứ lỗi, bổn chuyện xưa sẽ không kéo rất dài. Hết chương.